Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 729, chương 730, Hạ Quý Thần là Hạ Dư Quang. 40, Dư Quang ca, hắn làm sao có thể, chết rồi. Hai chữ kia, liền lượn quanh tại bên mép của Quý ức. Có thể nàng làm sao đều không nói được. Dù cho Hạ Dư Quang đã qua đời 4 năm, Hạ phu nhân đã sớm đón nhận sự thực như vậy. Có thể rốt cuộc là nàng con trai ruột, trên người rớt xuống thịt. Bây giờ nhìn thấy Quý ức rơi lệ, đáy mắt cũng không nhịn được đi theo hiện lên đỏ. Ánh mắt xéo qua, thân thể của hắn từ nhỏ cũng không tốt. Người cũng không phải là không biết. Thầy thuốc ban đầu nói hắn không sống qua 18 tuổi. Kết quả hắn một mực chịu đựng đến 20 tuổi mới đi. Với hắn mà nói, thật sự đã là một cái kỳ tích. 20 tuổi. Nói cách khác, Hạ Dư Quang tại 4 năm trước cũng đã rời đi nhân thế. Có thể nàng tại sao một chút tiếng gió đều không nghe được qua. Liền ngay cả cha mẹ của nàng cũng không biết chuyện này. Quý ức khóe mắt lệ vẫn còn đang chảy xuống. Có thể trong miệng nàng đã xem nghi ngờ hỏi lên. Tại sao ta một mực đều chưa nghe nói qua chuyện này? Ánh mắt xéo qua là tại ngươi xảy ra tai nạn xe cộ ngày thứ hai. Lâm vào hôn mê. Một tháng sau, hắn đi. Khi đó ngươi vẫn còn bệnh nguy trạng thái. Ba mẹ ngươi chỉ một mình ngươi hài tử, đụng phải chuyện như vậy, đã quá sốt ruột rồi. Cho nên ánh mắt xéo qua chuyện, ta liền không có lại cho bọn họ thêm lớp. Lại nói, ngươi cũng biết, ánh mắt xéo qua từ nhỏ đều là ở nhà lớn lên. Người bên ngoài nhận biết vốn là không nhiều. Cho nên lúc đi, tất cả đều là Hạ gia một số người đưa chính hắn. Hạ phu nhân nói rất dài một đoạn văn. Dừng lại sau, nàng nhìn chằm chằm Quý ức nhìn một hồi. Còn nói, hôm nay vừa vặn là ánh mắt xéo qua ngày rỗ. Chúng ta xuống phải đi nhìn hắn. Người muốn không phải cùng ta cùng đi. Ngoặc kép chấm chấm, theo Quý ức biết Hạ Dư Quang không ở nhân thế. Đến Quý ức đứng ở Hạ Dư Quang trước mộ bia. Trung gian ước chừng cách nhau hơn 3 giờ. Quý ức vốn tưởng rằng 3 giờ. Đủ để cho nàng đem trong lòng đè cái kia cổ nặng nề đau buồn cảm giác tiêu hóa hết một chút. Có thể khi nàng nhìn thấy trước mộ bia Hạ Dư Quang thuở thiếu thời hình trắng đen, cùng với phía dưới Hạ Dư Quang ba chữ kia thời điểm, nàng tâm phảng phất bị hung hăng gai đất một đao dâng lên gay gắt nói đau. Nguyên lai, 6 năm trước, nàng và hắn Tô Thành từ biệt. Đúng là hắn cùng nàng vĩnh biệt. Nàng về lại Tô Thành. Cái đó kêu nàng mãn mãn bệnh yếu thiếu niên. Không ngờ cùng nàng âm dương hai cách. Trong hình Hạ Dư Quang là Quý ức thuở thiếu thời quen thuộc nhất bộ dáng. Sắc mặt dịu dàng, khóe môi mỉm cười, làm cho người ta cảm giác ôn nhoãn mà lại thoải mái. Nhưng hôm nay, Quý ức nhìn lấy tấm hình kia. Trước đây không lâu thật vất vả ngừng nước mắt. Lần nữa theo dọc theo khóe mắt, một viên tiếp lấy một viên đập xuống. Quý ức không có cùng Hạ phu nhân cùng rời đi. Nàng tại Hạ Dư Quang trước mộ bia. Từ giữa trưa thủ đến mặt trời lặn. Mãi đến màn đêm buông xuống thời điểm. Quý ức mới đưa tay ra. Vuốt ve Hạ Dư Quang lạnh như băng mộ bia. Ở đáy lòng yên lặng mà đối với hắn làm lên tạm biệt. Theo nghĩa trang đi ra. Quý ức lên chính mình trước thời hạn kêu xe. Hướng trong thành phản đi. Xuyên thấu qua cửa sổ xe. Quý ức nhìn lấy xa lộ hai bên đen như mực bóng đêm. Nhớ tới năm ngoái mình và Hạ Dư Quang gặp lại sau đó phát sinh từng ly từng tí. Theo nàng nhận được Hạ Dư Quang gửi tới tin nhắn, mãn mãn. Đến Hạ Dư Quang chạy suốt đêm tới Lệ Giang nhìn nàng. Rồi đến Hạ Dư Quang vì nàng chuẩn bị đầy trời thiên đăng. Quý ức lẳng lặng hồi tưởng rất lâu. Rất lâu, mãi đến xe mở vào trong thành thời điểm. Trong đầu của nàng mới bay qua một cái ý niệm, chân chính Hạ Dư Quang, ngay từ lúc nhiều năm trước, đã rời đi nhân thế. Cho nên, nàng gặp lại cái đó Hạ Dư Quang, thật ra thì là, Hạ Quý Thần, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.